Cố tổng sủng thê, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109. Chuyện năm đó tôi không tính sổ với anh ta. Xem ra anh ta thật sự cho rằng chuyện này đã lắng lại rồi đấy. Vẻ mặt của Cố Văn rất hung dữ. Không phải là anh không biết ai đã gây nên trận tai nạn xe cộ năm đó. Trong nhà họ Cố trừ Cố Nam thì còn ai muốn ra tay với anh chứ? Năm đó Cố Văn chỉ là ra ngoài để ký hợp đồng làm ăn mà thôi. Lại vô duyên vô cớ bị xe tông. Lái xe gây tai nạn tới giờ vẫn chưa tìm được. Nếu như không phải là có người ra tay bảo vệ anh ta thì sao có chuyện đến giờ vẫn không điều tra được chứ? Thị trường kinh tế bên Tây U đã bị chúng ta lũng đoạn. Cho nên cho dù anh A muốn tìm người hợp tác thì cũng phải thông qua thế lực của chúng ta bên đó mới được. Sở Trọng Văn đã đi trước một bước. Anh ta lũng được thị trường trước Cố Nam. Nếu không thì sao kiềm chế được Cố Nam chứ? Điều tra thị trường cược đá quý bên Đông Âu thế nào rồi? Cố Văn vẫn luôn để cho Lăng Khải chú ý bên đó. Nếu có vật liệu tốt thì nhất định phải mua lại. Lăng Khải nghe thế thì mỉm cười. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Bên Đông Âu có một thị trường cược đá quý công khai. Bên trong có người quen của tôi. Chắc chắn không có chuyện gì. Nhiều năm trước anh ta cứu được một người. Người đó chính là ông chủ của thị trường cược đá quý. Đã thế thì mọi chuyện đơn giản rồi. Chuyện này giao cho cậu đi xử lý. Nếu như tiền không đủ thì để tổng bộ đưa thêm. Còn về phần nhà họ Cố thì cứ chậm rãi móc rỗng nó đi. Cố Văn không còn xem trọng công ty hưng thịnh của nhà họ Cố từ lâu rồi. Cho nên Cố Nam mới có thể sốt ruột tìm kiếm đối tượng thông gia như thế. Mà nhà họ Mộc cũng được xem như số 1 số 2 ở Hà Thành. Cho nên không gì thích hợp hơn thông gia với nhà họ. Đến lúc đó sợ rằng chỉ có nhà họ Mộc mới có thể lấp được lỗ hổng này cho Cố Nam mà thôi. Còn có một việc tôi phải nhắc nhở anh. Không đến lúc bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng động vào ý định kia. Những năm này anh sống như thế nào trong lòng tôi đều vô cùng rõ ràng. Cũng không thể vì một vài việc nhỏ mà bại lộ thân phận trước mặt mọi người. Hành động hôm nay của Cố Văn thật sự làm cho Lăng Khải giật mình. Nếu như lộ ra thì chỉ sợ càng làm cho người ta thêm hoài nghi. Đến lúc đó sợ là Cố Nam sẽ lại phải sắp xếp một vụ tai nạn xe cộ nữa. Cố Văn nhớ lại nhiều chuyện xảy ra ở bữa tiệc như vậy. Anh không muốn để Mộc Mai mất mặt. Anh cũng không biết tại sao mình lại không nhịn được là muốn đi tới bảo vệ Mộc Mai. Cái cô Mộc Diệp kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không chỉ Mộc Diệp mà toàn bộ người nhà họ Mộc đều đang diễn trò. Bọn họ muốn khống chế Mộc Mai. Nếu hôm nay tôi không giao toàn bộ những vật kia cho Mộc Đoàn thì chỉ sợ những thứ đó sẽ không rơi vào tay Mộc Mai đến một cái. Thật ra Cố Văn chỉ muốn ra oai một chút với nhà họ Mộc. Để cho bọn họ biết Mộc Mai là người như thế nào. Cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt cô được. Nhưng mà anh làm vậy thì chắc chắn sẽ biết Mộc Mai trở thành mục tiêu công kích của nhà họ Mộc. Những kẻ đó nhìn thấy đồ thì chỉ sợ đều sẽ muốn kiếm thêm chén cơm. Cho nên nếu như bọn họ muốn hại Mộc Đoàn hoặc Mộc Mai thì sợ là sẽ phải. Nếu Cố Văn luôn ở bên bảo vệ thì thôi, nhưng một khi cô ấy rời khỏi tầm mắt của anh thì người nhà họ Mộc sẽ gây chuyện với cô. Cách chương.